Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7. Chương 7 dư thừa giao lưu công tác chi sơ. Đinh Dĩ Nam vì tỉnh tiền. Ở Nam Hoàn ngoại thuê một cái tiểu phòng đơn, mỗi ngày buổi sáng 6 giờ nhiều phải rời giường thông. Cần, đi tới đi lui ở trên đường thời gian phải tốn hơn 3 giờ. Sau lại bởi vì trong tay công tác càng ngày càng nhiều. Thật sự quá không có phương tiện. Hắn liền ăn mặc cần kiệm thấu đủ đầu phó. Ở Ly Hoắc chấp tiêu ra đi bộ 10 phút lộ trình chỗ nào bán một bộ tiện nghi chung cư, lúc trước ở. Chọn lựa tiểu khu khi. Bất động sản người môi giới cấp Đinh Dĩ Nam đề cử mấy cái dựa gần tàu điện ngầm lâu bàn. Chẳng sợ Đinh Dĩ Nam trước sau cường điệu hắn muốn rời xa khu náo nhiệt. Đối phương vẫn là trước sau như một mà làm hắn hàng đầu suy xét đi ra ngoài nhu cầu, người với người. Chi gian đích xác rất khó cộng tình. Đại bộ phận người tự hỏi vấn đề đều chỉ biết từ chính mình nhận chi xuất phát, một tòa thành phố lớn. 90% người đều là tiền lương giai tầng. Cho nên đều là tiền lương giai tầng người môi giới cũng luôn là lấy chính mình trong lòng tiêu. Chuẩn tới cấp lâu bàn tốt xấu bài tự, Đinh Dĩ Nam rất muốn hỏi đối phương một cái không tốt lắm nghe. Vấn đề, kẻ có tiền mua phòng chẳng lẽ còn muốn suy xét phụ cận có hay không tàu điện ngầm sao? Hắn đảo không phải đang nói chính hắn, chỉ là tưởng cử ra một cái phản lệ. Nói cho đối phương không phải mọi người nhu cầu đều giống nhau, bất quá trái lại tưởng. Cũng không phải tất cả mọi người cùng Đinh Dĩ Nam giống nhau. Tâm tư cũng đủ kín đáo. Luôn là có thể tinh chuẩn mà thẳng đánh Hoắc chấp tiêu nhu cầu. Cuối cùng Đinh Dĩ Nam thay đổi một cái khác đáng tin cậy người môi giới. Đối phương cho hắn đề cử mấy cái thỏa mãn hắn nhu cầu lâu bàn. Hắn châm trước một phen lúc sau. Trực tiếp mua ở Hoắc chấp tiêu ra phụ cận, kéo dương hành lý từ trong nhà ra tới. Đinh Dĩ Nam tính toán đi phụ cận mau lẹ khách sạn chắp vá một đêm, cái này đoạn đường không có đại. Hình thương vòng, chung quanh trên cơ bản là nơi ở tiểu khu. Vừa đến ban đêm liền sẽ phi thường an tĩnh. Dương hành lý bánh xe lăn trên mặt đất phát ra lộc cộc thanh âm. Tại đây an tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ đột ngột, Đinh Dĩ Nam không thích làm ra cao điệu động tĩnh. Hắn tận lực nhanh hơn bước chân, hướng mau lẹ khách sạn phương hướng đi đến. Bất quá mắt thấy khách sạn liền ở phía trước khi, một cái khác đột ngột thanh âm phiêu vào lỗ tai hắn, Đinh trợ. Đinh Dĩ Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hoắc chấp tiêu đứng ở một nhà cửa hàng tiện lợi cửa. Trong tay còn cầm hẳn là mới vừa mua thuốc lá, người như thế nào ở chỗ này? Hoắc chấp tiêu hỏi, Đinh Dĩ Nam nhất thời chưa nghĩ ra nên như thế nào giải thích hắn xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, chỉ nghe Hoắc chấp tiêu lại hỏi. Người mỗi lần đi công tác phía trước đều sẽ trước lại đây trụ khách sạn. Ngoặc kép, kia đảo cũng không có. Đinh Dĩ Nam nghĩ nghĩ, tùy tiện biên cái lấy cớ. Trong nhà Đình Thủy, Hoắc chấp tiêu cười khẽ một tiếng. Hỏi, là Đình Thủy vẫn là cùng bạn trai cãi nhau? Đình Dĩ Nam bị nghẹn cái trở tay không kịp. Hắn đã quên sáng nay cùng Hàn Thạc ước hảo về nhà bàn lại khi. Hoắc chấp tiêu liền đứng ở bên cạnh. Còn thiếu đánh mà trộn lẫn một chân, đích xác không quá vui sướng. Hắn thành thật thừa nhận đi. Thôi, Hoắc chấp tiêu bước chân chiều nhà hắn tiểu khu đi đến. Đi nhà ta, từ từ. Đinh Dĩ Nam chạy nhanh gọi lại Hoắc chấp tiêu. Ta trụ khách sạn liền hảo, Hoắc chấp tiêu dừng lại bước chân. Xoay người nhìn về phía Đinh Dĩ Nam. Không thể hiểu được hỏi. Vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì? Vấn đề này đối Đinh Dĩ Nam tới nói có điểm khó giải quyết. Sáng mai hai người muốn cùng nhau xuất phát đi nơi khác đi công tác. Trước tiên tập hợp cũng thực bình thường. Lại nói Đinh Dĩ Nam lại không phải không đi qua Hoắc chấp tiêu trong nhà. Muốn nói hắn là Hoắc chấp tiêu gia khách quen cũng không quá. Lúc này hắn còn cố tình hoa cái 200-300 đi trụ khách sạn. Đích xác có chút không thể hiểu được như thế nào. Muốn ta cho ngươi kéo dương hành lý sao? Hoắc chấp tiêu nhướng mày hỏi, này đương nhiên không có khả năng. Đinh Dĩ Nam nhận mệnh mà hô khẩu khí. Thành thật thật mà đuổi kịp Hoắc chấp tiêu nện bước đi vào quen thuộc huyền quan. Hoắc chấp tiêu một bên đổi giày một bên đối Đinh Dĩ Nam nói. Dép lê ở. Còn chưa chờ hắn nói xong, Đinh Dĩ Nam đã quen cửa quen nẻo mà lấy ra hắn thường xuyên cặp kia dép lê. Dẫn theo cái dương lập tức chiều phòng cho khách phương hướng đi đến. Như vậy quả thực so Hoắc Chấp Tiêu còn giống cái chủ nhân. Hoắc Chấp Tiêu trêu chọc nói: "Đây là nhà ngươi sao?" Hắn tựa hồ lúc này mới ý thức được phía trước đã tới vô số lần nhà hắn Đinh Dĩ Nam nguyên lai. Không phải cái trong suốt người, Đinh Dĩ Nam không có nói chuyện phiếm ý nguyện. Hắn nói một câu ta trước nghỉ ngơi. Tiếp theo không nhẹ không nặng mà đóng lại phòng cho khách cửa phòng cho khách có độc lập. Phòng vệ sinh, miễn đi không ít Đinh Dĩ Nam xấu hổ. Bất quá này gian trong phòng vệ sinh không có đồ dùng tẩy rửa. Hắn đành phải đi trước bên ngoài trong phòng vệ sinh cầm kem đánh răng, tắm gội dịch, tiếp theo lại lần nữa, phản hồi phòng cho khách. Đơn giản tắm rửa, trong lúc này Hàn Thạc vẫn luôn tự cấp Đinh Dĩ Nam phát WeChat tin tức. Trong đó còn có một thiên dài đến mấy trăm tự tiểu viết văn. Hồi ức hai người chi gian điểm điểm tích tích, Đinh Dĩ Nam chỉ tùy ý nhìn thoáng qua liền đem điện thoại ném ở trên giường. Sau đó cầm hắn mượn đồ dùng tẩy rửa lại đi một chuyến bên ngoài phòng vệ sinh, lúc này Hoắc Chấp Tiêu đang ngồi ở phòng khách trên sofa. Trong tầm tay là tân khai hộp thuốc. Trên bàn trà bãi đựng đầy khói bụi gạt tàn thuốc, cùng với đủ loại tư liệu đồ. Đinh Dĩ Nam nguyên bản không nghĩ tại đây đại buổi tối cùng Hoắc Chấp Tiêu tiến hành quá nhiều giao lưu. Nhưng hắn nhìn lướt qua hình ảnh thượng nội dung, không tự chủ được mà dừng lại bước chân. Hỏi, là Tam Dương thôn sao? Hoắc Chấp Tiêu nhìn trong tay hạng mục tư liệu, không chút để ý mà lên tiếng. Ân, cứ việc chỉ là không kiếm tiền hạng mục, nhưng hắn vẫn là chuyện xảy ra trước làm tốt các hạng chuẩn bị công tác. Kỳ thật Đinh Dĩ Nam có thể chịu đựng Hoắc Chấp Tiêu rất nhiều sự tình. Không chỉ có là bởi vì Hoắc Chấp Tiêu là hắn lão bản, còn bởi vì Hoắc Chấp Tiêu đích xác rất có năng lực. Đinh Dĩ Nam bản thân tốt nghiệp ở đại học hàng hiệu, hắn tự nhiên sẽ không nguyện ý cấp ngu xuẩn làm công. Hoắc Chấp Tiêu là chịu nỗ lực thiên phú hình tuyển thủ, cũng nguyên nhân chính là như thế. Văn phòng tuy rằng có rất nhiều người đối hắn ngạo mạn thái độ cảm thấy bất mãn, nhưng cũng sẽ không nhằm vào năng lực của hắn nói ra nói vào, chỉ là gần 2 năm tới. Hoắc Huân càng thêm chú trọng người thừa kế bồi dưỡng. Có khi không thích hợp Hoắc Chấp Tiêu hạng mục cũng sẽ ngạnh làm hắn làm. Cũng đối hắn thiết kế phương hướng quá nhiều can thiệp. Cảnh này khiến Hoắc Chấp Tiêu hiện tại tác phẩm xác thật không bằng phía trước có linh khí, có ý. Nghĩ sao? Đinh Dĩ Nam ngồi vào Hoắc Chấp Tiêu bên người hỏi, không. Hoắc Chấp Tiêu ném xuống trong tay tư liệu đồ, phá địa phương, không thú vị. Đinh Dĩ Nam còn chưa tới kịp hiểu biết Tam Dương thôn tình huống, hắn cầm lấy một chương vệ tinh quan sát đồ nhìn nhìn. Thôn này đích xác có chút xa xôi. Liền điều giống dạng quốc lộ cũng không có, liền cùng Đinh Dĩ Nam quê nhà giống nhau, ngươi không có. Đã làm nông thôn kiến trúc đi. Đinh Dĩ Nam đem hình ảnh thả lại trên bàn trà. Lần này vừa lúc có thể nếm thử một chút, Hoắc Chấp Tiêu không có nói tiếp. Trong ánh mắt mang theo rõ ràng kháng cự, Đinh Dĩ Nam đột nhiên nghĩ đến hắn mới vừa nhận thức Hoắc Chấp Tiêu thời điểm. Hoắc Chấp Tiêu đối thiết kế chuyện này là thực nhiệt tâm. Ở hắn không vội thời điểm, hắn thậm chí sẽ làm hàn điện, đồ trang chờ thủ công, thiết kế một ít tiểu ngoạn ý nhi ra tới tự tiêu khiển. Lúc trước hắn đạt được giải thưởng Lam Điểm, cái kia tác phẩm, chính là hắn nhàn hạ rất nhiều mân mê ra tới đồ vật. Tại đây bộ 150 bình căn phòng lớn, còn có một gian phòng là hắn thủ công phòng làm việc. Chỉ là Đinh Dĩ Nam đã thật lâu không gặp hắn đi vào, sớm một chút nghỉ ngơi đi, Đinh Dĩ Nam cúi người thu thập hảo rơi dụng ở trên bàn trà tư liệu. Mà liền ở hắn đang chuẩn bị rửa sạch gạt tàn thuốc khi, Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên bắt lấy hắn cánh tay, không hề dự triệu về phía nhích lại gần hắn, trong không khí nguy hiểm nhân tố chợt gia tăng. Đinh Dĩ Nam trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Hắn theo bản năng mà một tay chống ở phía sau, thân mình sau này ngưỡng ngưỡng, nhưng Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên động tác so với hắn càng mau. Cô hắn cánh tay, chóp mũi thẳng tắp mà tiến đến cổ hắn biên, trong nháy mắt này. Đinh Dĩ Nam trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, hắn phản ứng đầu tiên là Hoắc Chấp Tiêu lại muốn ngủ hắn, tối hôm qua kia chàng tình ái thật sự không tính là tận hứng. Vô luận là Đinh Dĩ Nam cũng hảo, vẫn là Hoắc Chấp Tiêu cũng hảo, đại não đều không phải như vậy thanh tỉnh. Hơn nữa, lúc ấy bóng đêm đã thâm, hai người nhiều ít có chút ủ rũ. Không có ai cố tình kéo trường chiến tuyến, hưởng thụ trung gian quá trình, đều là bôn phóng thích mà đi, nếu Đinh Dĩ Nam nhớ không lầm nói. Tối hôm qua không sai biệt lắm nửa giờ liền kết thúc. Việc nào ra việc đó. Đinh Dĩ Nam cũng chưa từng có như vậy đoàn quá, chẳng lẽ Hoắc Chấp Tiêu là tưởng một lần nữa bày ra một chút hắn hùng phong. Nhưng Đinh Dĩ Nam cũng không tưởng phối hợp, liền ở Đinh Dĩ Nam đã bất chấp tất cả mà nghĩ đến nếu Hoắc Chấp Tiêu đối hắn sằng bậy hắn liền từ chức khi. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên lại lui trở về, ngươi dùng ta tắm gội dịch. Hoắc Chấp Tiêu hỏi, nghe được lời này. Đinh Dĩ Nam một lòng tựa như ngồi trên nhảy lầu cơ. Đều huyền tới rồi cổ họng. Kết quả lại vèo mà rơi xuống trở về. Không thể sao? Đinh Dĩ Nam ra vẻ trấn định hỏi. Từ hắn phát hiện Hoắc Chấp Tiêu thực thiếu đánh về sau, hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu nói chuyện khi hỏi lại câu cũng dần dần nhiều lên. Không. Hoắc Chấp Tiêu nói, trên người của ngươi hương vị rất dễ nghe. Đinh Dĩ Nam biết Hoắc Chấp Tiêu thích này khoản tắm gội dịch. Đã từng có một lần đi Đông Nam Á đi công tác, Hoắc Chấp Tiêu mua một cái trầm hương túi gấm, ngày thường đặt ở bàn làm việc thượng nhất thấy được vị trí, động bất động liền sẽ cầm lấy tới thưởng thức. Sau lại Hoắc Chấp Tiêu ra tắm gội dịch dùng hết, Đinh Dĩ Nam ở bị hóa khi có tâm tuần tra một chút, vừa vặn phát hiện Đông Nam Á có một khoản tắm gội dịch có chứa nhàn nhạt trầm hương khí vị, liền thay đổi Hoắc Chấp Tiêu phía trước sử dụng kia khoản. Ngươi thích trầm hương? Đinh Dĩ Nam nói, chờ ngươi dùng xong rồi ta lại tìm người mua dùm. Hoắc Chấp Tiêu nhìn Đinh Dĩ Nam hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào như vậy hiểu biết ta? Đinh Dĩ Nam nói, công tác yêu cầu, ta không tin ngươi cái gì đều biết. Hoắc Chấp Tiêu nói tới đây dừng một chút, đột nhiên hỏi, ta có mấy khối đồng hồ, hằng ngày ở mang 6 khối. Đinh Dĩ Nam việc công xử theo phép công mà đáp. Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày, tựa như không tin tà dường như, tiếp tục hỏi, ta thích nhìn cái gì điện ảnh? Vấn đề này hơi có chút cửa hông, bởi vì hai người công tác cùng điện ảnh không dính biên. Đinh Dĩ Nam cũng không có khả năng sẽ bồi Hoắc Chấp Tiêu xem điện ảnh, bất quá lúc trước Hoắc Chấp Tiêu dọn tiến này căn hộ khi, là Đinh Dĩ Nam cho hắn sửa sang lại vật phẩm. Cho nên Đinh Dĩ Nam biết tivi quầy phóng như thế nào đĩa nhạc tiểu chúng cau phiến, không đúng. Hoắc Chấp Tiêu cười nói, ta thích xem tình yêu động tác phiến. Đinh Dĩ Nam ngoặc kép, hắn thật là ăn no căng mới cùng Hoắc Chấp Tiêu chơi như vậy nhàm chán hỏi đáp trò chơi, ta trước ngủ. Đinh Dĩ Nam đứng lên, chiều phòng cho khách phương hướng đi đến. Bất quá lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên gọi lại hắn. Đinh Trợ, Đinh Dĩ Nam quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, ngủ ngon, đi FY. Hết chương.